Tĩnh dưỡng vô uy, chương 14, góc truyện audio.com. Lần này là thật không như lúc trước, biểu đệ Cơ Dưỡng muốn ở phòng hắn làm chuyện đó. Lần này Cơ Dưỡng Tĩnh thật sự dẫn theo một nam nhân trở về, khi ta buộc tạp dề ở phòng bếp nấu cơm. Ta quay đầu lại kinh ngạc một chút, cái nam nhân diện mạo thanh tú kia đối ta thân mật cười, rồi mới bị Cơ Dưỡng Tĩnh cười đồng dạng kéo vào phòng. Chờ ta dọn cơm xong đi gọi Cơ Dưỡng Tĩnh, nghe được âm hưởng bên trong. Này, ta đã từng nghe thanh âm Cơ Dưỡng Tĩnh a, hẳn là sẽ không ở trong phòng xem a phiến. Phim ơ đau, đi, ta lắc đầu thanh thanh giọng nói. Cơ tổng, cơm đã dọn xong, ta đặt ở phòng bếp. Ta nghĩ ở đây cũng không có gì cần ta đi ra ngoài một chút được không? Diễn luyện, qua một lần, hiện tại nói cũng đã trôi chảy. Hắn lúc này hẳn là không có thời gian trả lời, có lẽ căn bản không có nghe rõ ta nói, đó chính là ngầm đồng ý. Lần này không đi quán bar, không muốn đụng tới người quen. Thế là đi chơi game ở trong góc một trạm ga tựa như thời đại học thường xuyên vui đùa. Bất quá không nghĩ tới cư nhiên đụng phải cao thủ, trải qua giao đấu ta thực sự muốn đập nát cái trò chơi này, thế là chủ động đình chiến, đi ra gặp mặt. Đối phương nói tốt, biết được vị trí đối phương, đối chúng ta mà nói rất dễ dàng. Chúng ta cách nhau cũng không xa, người kia là một nam nhân rất tuấn tú, mái tóc dài tùy ý buộc đuôi ngựa, hắn hướng ta vươn tay, ngạo khí thiêu thiêu mi. Ta đưa tay bắt hắn đùa dai không chịu buông ra. Thế là hai người, dắt tay nhau đi khách sạn gần nhất. Nguyên lai, không phải Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không sao. Chỉ cần là nam nhân, ai đều có thể. Ta chủ động hướng hắn dâng lên cánh môi. Không phải Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không sao. Vị đạo không tồi, nam nhân cười khẽ, thật là, vẻ mặt hảo ngạo mạn. Ta xoa mi hắn, mắt hắn. Ta biết hắn không phải Cơ Dưỡng Tĩnh, nhưng cũng là một nam nhân làm ta trầm mê. Ta giúp ngươi chải đầu. Ta từ phòng tắm đi ra, thấy hắn ngồi trước bàn trang điểm. Tốt cảm tạ, hắn đưa qua cây lược gỗ tinh chế. Kỹ thuật không tồi, hắn nói, thấy ta nhíu mi. Ha ha, nói chính là ngươi chải đầu rất có kỹ thuật. Trước kia từng chải cho mẹ ta. Chấm, ha ha, ngươi tối hôm qua. Khất tình, ta cười nói, khất tình phải đi đến trạm ga làm ngươi vô gia cư sao? Ngươi thật đúng là, nếu muốn ngược sẽ ngược người khác, bản thân ta không thích tự ngược. Vốn trái tim đã đủ thông khổ. Ta quấn lên dây thun, được rồi, hắn nhìn trong kính hai bím tóc của mình, thỏa mãn cười lên. Đứng dậy, hôn ta cũng cười khai mở miệng, cửa bị đẩy ra, bất quá không ai để ý đến. Nam nhân hồi lâu mới buông tay kéo ra một tia nước bọt không biết của ai. Ngô Huy, người tới lên tiếng, ta quay đầu thoáng kinh ngạc, Vicky biểu tình có chút ngưng trọng, tối hôm qua Cơ Dưỡng Tĩnh khắp nơi tìm ngươi, suốt cả một đêm. Ngươi sao lại ở chỗ này? Ta hỏi, tay buông y phục nam nhân ra, này là ảo giác, Vicky đến gần, cảm giác ngươi đẹp rất nhiều, hắn nhìn về phía nam nhân, công của hắn, ta cười, ta phải đi, ngươi theo cùng ta, chấm, hảo, Vicky gật đầu, thế là ta hướng nam nhân ra hiệu, đi ra khỏi phòng trước. Mở điện thoại di động thấy rất nhiều những cuộc gọi nhỡ. Ta cười, không lưu tình xóa bỏ toàn bộ, muốn chơi đùa sao không tới tìm chúng ta. Chấm, Vicky một bên lái xe, một bên tự oán giận nói chuyện cùng ta. Ngươi lại không thích 3PA, ta nhìn hướng ngoài của sổ xe. Suy nghĩ mờ mịt, ta không phản đối ngươi ra ngoài ngoạn thử nghiệm mấy cái nam nhân, mới biết được chính mình muốn gì. Góc truyện audio.com, Vicky đột nhiên nói thế, nhượng ta thiếu chút nữa sặc nước bọt chết. Bất quá ngày hôm qua Cơ Dưỡng Tĩnh quả thực nổi điên lên khắp nơi đi tìm ngươi. Chúng ta không thể làm gì khác hơn là hỗ trợ. Cuối cùng Bùi Tuấn nhận được tin tức ngươi cùng một người nam nhân nào đó tại khách sạn. Ân, bất quá không dám nói cho Cơ Dưỡng Tĩnh, sợ hắn đem chúng ta giết luôn. Được rồi, cái nam nhân cùng ngươi tối qua là ai không? Không biết, thôi quên đi, không biết xem ra tốt hơn. Có lẽ là như thế đi. Đẩy cửa ra thấy Cơ Dưỡng Tĩnh vẻ mặt đầy lo lắng. Xin lỗi, ta đến muộn, ta chủ động nhận sai. Lại đây, hắn nói, thanh âm thấp trầm. Ta run rẩy nghe lời đi tới thẳng đến trước bàn công tác của hắn. Hắn ra hiệu thế là ta loan hạ thắt lưng, nhượng tay hắn duỗi gần cổ ta. Khuy áo sơ mi thứ nhất, khuy thứ hai ta nuốt nước bọt, khẩn trương vạn phần, bất quá Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không có phát hỏa khi nhìn đến dưới xương quai xanh của ta đầy vết hồng ngân chính là vẻ mặt âm trầm đáng sợ. Ta khống chế không cho hàm răng run lên, kỳ thực như vậy cũng không tồi, so với hắn ngoài cười trong không cười hảo hơn. Hắn tự tay giúp ta gài khuy áo. Sau đó kéo ta vào lòng, hôn sâu, cuối cùng hắn nhíu mày, ta biết là vì cái gì, vừa nãy nam nhân kia cũng vậy, bởi ta còn chưa kịp đánh răng. Ta hiện tại không thương Cơ Dưỡng Tĩnh, bởi ta còn muốn đứng bên cạnh hắn, ta đáp ứng Bùi Tuấn phải giúp hắn. Cơ Dưỡng Tĩnh cũng không còn qua lại với nam nhân khác, hắn không rảnh rỗi làm cùng nam nhân khác, như vậy sẽ không có thời gian coi chừng ta. Lần đó ở quán bar, lời nói của ta xem như cảnh cáo, đáng tiếc hắn không để trong lòng, có thể hắn cho rằng nó không quan trọng lắm. Vô luận như thế nào ta hiện tại không thương hắn, cho nên, rất bình tĩnh đứng bên người hắn, cùng nhau làm việc, cùng nhau ăn, cùng nhau ngủ. Mô Uy, ta đã nghe chuyện của ngươi, rất có cá tính. Nam Hải bên kia đầu điện thoại tựa hồ rất hưng phấn. Ngươi có hay không hào hào đọc sách, hào hào luyện đàn? Ta hỏi, ngươi đừng chuyển hướng trọng tâm câu chuyện hiện tại, cơ dưỡng tĩnh đối với ngươi tốt không? Đối, mỗi ngày đều khiến ta tinh bì lực tẫn. Nam nhân này có dục vọng độc chiếm rất cao a, giống tiểu hài tử. Nỗ lực muốn chứng minh món đồ chơi này là của mình. Không phải vì cơ dưỡng tĩnh, mà vì chính ta. Ta nói như vậy liệu tiểu tử kia nghe có hiểu? Chỉ ít hiện tại ta biết, không chỉ có hắn khiến ta thỏa mãn, ta cũng không phải chỉ có thể hấp dẫn mình hắn. Ngươi có muốn ta đem lời này nói lại cho hắn không? Ngữ khí bên kia mang đầy tiểu ý, không cần, bởi vì cơ dưỡng tĩnh ngay khi ta nói đã vào đến cửa. Hắn đi tới cầm lấy điện thoại di động, kết thúc cuộc gọi. Chỉ chốc lát sau tiếng chuông vang lên, thế nhưng hắn dứt khoát tắt máy. Ta khẽ cười, nỗ lực ra vẻ mình rất vô tội, nhìn hắn từ trên cao quan sát ta. Cơ tổng, ta cuối cùng lên tiếng, bầu không khí này quả có chút quỷ dị. Cửa phòng họp bị đẩy ra, ta liếc liếc mắt không khỏi trong lòng hấp một ngụm lãnh khí, sao lại là hắn, đối tượng 419 của ta. Chấm chấm, 419, 419, trộm ngắm sắc mặt cơ dưỡng tĩnh, không thấy gì biến hóa, đại khái hắn không biết, hoàn hảo. Nam nhân kia đứng sau Vicky cùng Bùi Tuấn, hai người trên mặt đều là thần sắc hiểu rõ. Mà nam nhân kia cũng là rất ôn hòa đối ta cười. Ta giới thiệu một chút, đây là kỹ sư phần mềm máy tính ta mời từ Mỹ về, tên tiếng Trung là Lý Cơ. Bùi Tuấn đối diện lên tiếng, góc chuyện audio.com, cơ dưỡng tĩnh cuối cùng thối lui, nhượng ta đứng dậy. Nai to mít yêu, Lý Cơ nói, đại khái ngoại trừ cơ dưỡng tĩnh, không ai không biết những lời này mang một tầng ý thứ khác. Nhĩ hảo, ta gợi lên nụ cười thiện ý, các ngươi không phải quen biết nhau sao? Như thế nào không chịu tiến lên nhiệt tình ôm một cái? Một bên Vicky đột nhiên nhàn nhàn mở miệng, lưng ta một trận tê dại, hắn đề nghị không sai, vê lê. Lý Cơ cư nhiên cũng nháo theo. Sao vậy, hắn là đối tượng 419 của ngươi à, như thế không quen biết. Vicky không sợ chết không sợ ta chết tiếp tục nói. Ta trộm liếc nhìn cơ dưỡng tĩnh sắc mặt càng thêm âm trầm. Phải không, kia tìm thời gian cùng ngoạn ba PA, uy, hắn ôm lấy thắt lưng ta. À à, ngươi nói đùa rồi cơ tổng. Thanh âm ta không sao ngừng run rẩy. Có thể à, ta ở giữa hoặc mặt trên đều được, chính là vê lê, chỉ có nằm phía dưới cái kia. Lý Cơ cười nói, trời a, cảm giác trên lưng căng thẳng. Hắn quả nhiên là nam nhân làm người thỏa mãn a, cơ dưỡng tĩnh tại bên tai ta khẽ nói, nóng nóng ẩm ướt lại ngứa ngứa, khiến ta càng thêm run rẩy. Rõ ràng trước không cần ta chính là hắn, vì cái gì hiện tại cũng chỉ có ta cảm thấy chột dạ, chẳng lẽ ta trời sinh nô tính. Chúng ta sau này phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau sáng tạo ngày mai tươi đẹp. Vicky còn đang một bên kêu la, Lý Cơ trên gương mặt tràn đầy tiểu ý, trong mắt thoáng hiện lên một tia sáng. Khách chương.